mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2299, 10 năm chờ đợi 49, góc chuyện audio.com, các cô mang theo đứa nhỏ phơi nắng, uống cà phê, nói chuyện phiếm, buổi trưa sẽ trở lại, muốn cùng mọi người cùng nhau ăn cơm trưa, Lục ca ca vừa thấy được tiểu bảo bối liền đau đầu, Hạ Thanh đem đứa nhỏ cho anh, Lục chăn gào khóc gọi ôm xa một chút, tôi không biết bé. Mọi người, tiểu bảo bối nhanh như chớp mắt to nhìn Lục Chăn, đưa tay muốn Lục Chăn ôm, còn đang trong lòng Hạ Thanh nhảy nhót còn kém không có ở trên mặt nói bốn chữ to ba ba ôm ôm này. Lục Chăn làm bộ nhìn không thấy, tôi không biết anh, tôi không biết anh. An Thiêu Dao cầm tư liệu từ phía sau trực tiếp đánh anh, Lục ca ca ôm đầu khóc giống, không có đứa nhỏ các người là không hiểu tôi đau à. Mục Vân Sinh rất bình tĩnh, tôi có đứa nhỏ cũng không hiểu. Lục ca ca đột nhiên nhào tới, cầu xin đổi đứa nhỏ, cầu xin đổi. Mục Vân Sinh bình tĩnh mà đem đầu của anh đẩy đi. Hạ Thanh ôm tiểu bảo bối chật chật nói, đệ đệ, ba của con ghét bỏ con thấy qua ba không đáng tin như thế sao? Buổi tối là con lăn qua lăn lại ba nhiều à, ba không muốn con, thật đáng thương. Tiểu Tuyết ôm đứa nhỏ trở về phòng, tự giác pha sữa cho tiểu bảo bối, Lục ca ca ngồi được rất xa, cách tiểu bảo bối khoảng cách xa nhất, không nhìn tiểu bảo bối đưa tay muốn anh ôm biểu tình đáng thương. Tôi không nhìn thấy, tôi cái gì đều không nhìn thấy. Tiểu bảo bối nổi giận, hai tay vỗ bàn vẫn ở trên đùi Hạ Thanh nhảy nhót, sữa cũng không uống, ê ê a a hướng phía Lục Chăn kêu, Lục Chăn là lợn chết không sợ nước sôi nóng ra mặt chính là không nhìn thấy. Tôi thế nào có chút ngứa tay a? An Tiêu Dao nói, Mục Vân Sinh gật đầu, hơi có đồng cảm. Lục Chăn khóc mù, này này này, không nên như vậy, tiểu sinh không bế đứa nhỏ thì cũng có người ôm bé không phải sao? Muốn tiểu bằng hữu từ nhỏ cắt đứt tính cách kiêu căng, không thể muốn cái gì liền cho cái đó a. Tiểu sinh cự tuyệt ôm bé chẳng qua là không muốn bé hình thành tính cách kiêu căng mà thôi. Các ngươi từng bước đều uy hiếp tiểu sinh biểu tình thế nào? Hạ Thanh đem huyên náo không ngăn được của bảo bối cương quyết đưa cho anh, bình sữa cũng đưa qua tới trong lòng Lục Chăn, tiểu bảo bối sẽ không náo loạn, cười đến cùng tựa như một đóa hoa, Lục Chăn cùng bé mắt to chừng mắt nhỏ, chúng ta quen biết sao? Chúng ta rất quen biết sao? Tiểu bảo bối bĩu môi phun nước bọt vào mặt của anh. Mọi người, Mục Vân Sinh đều cười rộ lên, báo ứng, Lục Chăn bình tĩnh lấy khăn giấy lau nước miếng, hỗn tiểu tử tuyệt bức không là con trai của ta. Là ai mỗi ngày nhắc tới con trai, thời gian chưa gặp được con trai mỗi ngày khóc muốn con trai tới lại mỗi ngày khóc không muốn con trai. Tiểu Tuyết nói, nếu tôi biết bé làm ầm ĩ như thế, một chút tôi cũng sẽ không nhớ bé, các ngươi biết tôi ban đêm ngủ bao lâu thời gian sao? Lúc 3 giờ, không ai chú ý tới tiểu sinh gần đây thần sắc tiểu tụy sao? Lục Chăn oán niệm, mọi người có thấy, đứa nhỏ nào không làm ầm ĩ, đương nhiên, ngoại trừ Lý Mộ Thành. Tôi có đứa con trai làm ầm ĩ như thế tôi cũng muốn tặng người. Hạ Thanh nói, nhưng may mắn tôi có lão công vạn năng, Tiêu Dao liền nói tiếp em yên tâm, sinh anh cũng không dám để cho em mang. Hạ Thanh, chậc chậc em cứ sinh, mặc kệ mang, quá hoàn mỹ, mang đứa nhỏ so với sinh con vất vả hơn. Các ngươi quen với cuộc sống người độc thân à? Tiểu Tuyết nói, có đứa nhỏ nhiều náo nhiệt à? Mọi người thấy Lục Chăn biểu tình khổ sở dụ dỗ con trai bú sữa, đều lặng yên khen một chút. Góc chuyện audio.com, đích xác rất náo nhiệt cuối cùng cũng nhìn không được anh ta gần đây đích xác rất vất vả Tiêu Dao nói cho anh biết một tin tức tốt Nolan đêm nay liền đến New York có 3 ngày nghỉ. Lục Chăn đang dụ dỗ con trai, nghe nói ánh mắt sáng ngời. Wow, thiên đường tự do là màu xanh à, cách chương.